Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 2, nhớ kỹ tên tôi là Thương Trùy. Góc truyện audio.com. Thương Trùy mặt lạnh như tiền đứng một bên, lúc cò đi ra ngoài bộ dạng thẫn thờ, giẫm lên đồng thủy tinh vỡ mà cũng không thấy đau. Thương Trùy đột nhiên cau mày bế thốc cò lên, Tạ Tranh bị giật mình bất giác vòng tay qua cô anh ôm lấy, mặt cô áp vào lồng ngực rắn chắc, hơi ấm cùng mùi bạc hà lành lạnh trên người anh khiến cò không quen một chút nào, thế là vùng vẫy phản kháng muốn đẩy anh ra vì không nói được nên cò chỉ phát ra âm thanh ư a rất nhỏ, giống như một con thú nhỏ muốn thoát khỏi vòng tay của gã thợ săn, sức lực phản kháng của cô thậm chí còn không làm người anh lay chuyến. Ngồi im, Tạ Tranh đột nhiên không dám nhúc nhích, Thương Trùy liếc cô một cái, giọng nói và ánh mắt không giận mà uy, bàn tay đặt ở eo cò dù qua một lớp áo vẫn cảm nhận được nhiệt độ và sức mạnh của một người đàn ông. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhayho. C0m, hồi trước với sức của cô thì quật ngã một người đàn ông là hoàn toàn trong tầm tay, thế mà với cơ thể này cô như bị rút hết cả sức lực, đã thế lại còn không thể nói được. Dù Tạ Tranh không tin vào những thứ mê tín dị đoan, hơn nữa làm cảnh sát còn rất kỵ mấy chuyện đó, nhưng bây giờ cả cơ thể và mắt cô đều đang cảm nhận rất chân thật chuyện gì đang xảy ra. Tạ Tranh thử loại bỏ các khả năng thì chỉ còn lại một khả năng, cho dù là có khó tin đến mấy thì cũng là sự thật. Đó chính là cô đã chết, hồn cò nhập vào trong thân xác của cò gái này rồi. Mà vết thương đang băng bó nơi cổ tay kia, lúc nãy cô đã nhìn qua, sâu và dài, còn đỏ hòn rớm máu, bác sĩ đã khâu vết thương lại nhưng Tạ Tranh nhìn kỹ thì vẫn thấy khớp xương trắng ẩn hơi lộ ra. Cô gái này rất gầy, bế lên trên tay anh nhẹ tựa một sợi lòng vũ, vì thế ngũ quan càng tinh xảo hơn, bật gặp ánh mắt đăm chiêu đó, Thương Trùy lại cảm thấy lạ, thực ra cảm giác này đã xuất hiện kể từ khi cô tỉnh lại rồi. Anh đặt cô lên giường, Tạ Tranh bèn hơi lùi lại cảnh giác nhìn anh. Thương Trùy nâng bàn chân cô lên để xem vết thương do lúc nãy dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ, cò lại tưởng anh muốn làm gì mình, liền rụt phắt chân lại. Có điều cô chỉ mới động chân đã bị anh nắm chặt lấy cố chân, ánh mắt lạnh băng sâu hút khóa chặt cô lại giống lúc nãy, anh vừa nói anh là chồng cò mà tại sao ánh mắt đó lại nhìn cô lạnh như băng. Không chút tình cảm, Tạ Tranh cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô cần biết thêm về người đàn ông này, trước lúc đó có lẽ không nên chống đối anh ta. Thương Trùy thấy cô ngoan ngoãn thì bấy giờ mới rời ánh mắt xuống bàn chân cô, bàn chân cỏ nhỏ nhắn trắng nõn, nhưng bây giờ ở giữa gan bàn chân lại bị cắm vào vài mảnh thủy tinh vỡ, máu đỏ đang rỉ ra. Anh đột nhiên lại gần cô, Tạ Tranh bất giác nhắm thịt mắt lại, Thương Trùy nhấn nút gọi y tá ở trên tường rồi lùi về chỗ cũ, thấy cô vẫn chưa mở mắt, anh bèn cất giọng nhàn nhạt nói. Cô mở mắt ra đi, Tạ Tranh mở mắt ra chạm phải ánh mắt anh lại cụp mi xuống. Đôi mắt anh sắc lạnh bức người. Thương Trùy nhìn cô một lúc đột nhiên khóe môi hơi nhếch nhẹ tạo thành đường cong tuyệt mỹ, anh dùng tay còn lại nâng cằm cô lên rồi áp mòi mình xuống. Góc truyện audio.com. Động tác của anh nhanh đến nỗi cô không phản ứng kịp, đồng tử mở to sững sờ, đầu lưỡi anh mang theo hương bạc hà tiến vào trong miệng cô mạnh bạo khuấy đảo, nụ hòn vô cùng cuồng dã như muốn nuốt luôn đòi môi của cò vậy. Tạ Tranh kêu ư ư, hai tay đánh vào ngực anh, Thương Trùy lại dùng tay mình khóa chặt lấy tay cò, một tay bóp cằm mảnh khảnh làm cô phát đau, không chút khoan nhượng đưa lưỡi vào tàn phá khuôn miệng cò. Tạ Tranh không chịu thua, vẫn cố vùng vẫy, Thương Trùy đẩy mạnh đè nghiến cô lên giường, tay đã di chuyển vào bên trong áo bóp mạnh vào. Một bên ngực cò, bàn tay anh tràn đầy sức mạnh uy hiếp như mồn bóp nát phần ngực mềm mại ấy, ánh mắt cô cuối cùng cũng lộ ra sự sợ hãi, cả người run lên. Môi ở trên bị anh cắn mạnh đến bật máu, Thương Trùy dùng lưỡi liếm sạch vết máu đó, trong khi đó ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô. Người đàn ông này, anh ta quá đáng sợ, cò cảm nhận được áp lực nặng nề mà anh ta đem tới, cả người giống như bị khóa chặt lại không dám động đậy, hô hấp cũng ngừng lại. Thương Trùy nhìn cô cái nhìn như một con sói đánh giá con mồi của mình, Tạ Tranh sợ hãi không dám phản kháng nữa, lúc này anh mới buông cò ra, mở miệng nói, chất giọng trầm trầm. Xem ra mùi vị cũng không tồi. Khi nói ra câu nói đó, bàn tay anh vẫn chưa rời khỏi ngực cò, từ trước tới nay cô chưa từng để mình bị xúc phạm như thế, câu nói của anh đã khiến cho nỗi sợ hãi vừa xuất hiện trong cò tan biến, thay vào đó là sự tức giận. Chát, Tạ Tranh dùng hết sức vung tay tát mạnh vào bên má của Thương Trùy, má anh liền đỏ lên, năm dấu tay hiện lên rõ ràng. Thương Trùy sững người mất 3 giây, sau đó khóe môi anh khẽ nhếch lên rất nhẹ, ánh mắt anh liếc qua khuôn mặt xinh đẹp của người con gái còn đang nằm dưới thân mình. Anh là ai mà dám xúc phạm tòi như vậy? Đừng tưởng ở đây nói rằng anh là chồng tòi mà có thể tùy tiện cưỡng hôn tôi như thế. Đây còn là nụ hôn đầu của cò. Ánh mắt anh lạnh băng không cảm xúc giống như chẳng hề bận tâm. Cố họng cò chẳng phát ra được bất cứ tiếng nào, chỉ thấy được đôi mỏi há ra rồi ngậm vào. Anh bỗng nhiên dùng sức cố tay cò lập tức truyền lên cơn đau buốt tận óc. Người đàn ông này đang dùng sức đế bóp lên vết thương ở cổ tay cò. A, miệng Tạ Tranh há ra kêu lên, mi tâm cau chặt lại vì đau đớn, nhưng Thương Trùy không vì thế mà nới lỏng lực đạo, ngược lại còn siết mạnh nó hơn. Cổ tay nhỏ nhắn của cô cảm nhận như sắp gãy, còn vết thương thì đã rách ra rồi, rỉ máu đỏ qua lớp vải băng. Vài giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán cò thi nhau rơi xuống, đôi môi anh lộ ra nụ cười ngạo nghễ, lạnh lùng, còn ánh mắt thì lại lạnh băng tuyệt tình. Đế, tôi nói cho cô biết tôi là ai nhé. Nhớ kỹ, tên tôi là Thương Trùy. Anh nhấn mạnh hai chữ cuối, Tạ Tranh bỗng sờn gai ốc khi nhìn vào ánh mắt ấy, cò kiên quyết cắn chặt môi đế nén cơn đau xuống, cho dù đã đau đến sắp ngất cũng không hề mở miệng cầu xin anh. Trong không khí toàn mùi thuốc khử trùng, hơi thở của anh mang đầy vẻ chết chóc, anh lãnh đạm quan sát cò bằng đôi mắt sắc bén, từ đôi môi mỏng tuyệt mỹ kia thốt lên từng chữ hàm ý cảnh cáo. Tôi rất ghét ai không nghe lời. Trái tim cò đập thịch một tiếng, hơi thở khó khăn như thiếu oxy, cổ tay đã đau buốt không thể tả. Góc truyện audio.com, ngón tay Thương Trùy sờ lên đôi mỏi đang cắn chặt kia, người cô bất giác run lên, chất giọng lạnh băng đủ khiến người khác run rẩy. Những ai chống đối tôi đều phải chịu kết cục. Không tốt, tôi không muốn người vợ tôi vừa cưới về lại ra đi chỉ sau một ngày đâu. Lần này một ông ngực sau lớp áo cô đã phập phồng, tay anh rút ra khỏi đó, nhịp tim cô đập nhanh đến nỗi nghe thấy rõ từng tiếng. Khuôn mặt cô đã tái nhợt, giọng nói Thương Trùy vang lên mang theo nguy hiểm mơ hồ. Cầu xin tôi đi, cách chương.